Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, không phải lần đầu tiên bốn. Thế nhưng là ta, thực cái gì đều không nhớ rõ a. Tiểu thỏ một mặt ủy khuất thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Rõ ràng là người ta lần thứ nhất, thế nhưng là hồi tưởng lại, vậy mà cảm giác gì đều không có. A, cảm giác gì đều không có. Trình Chi Ngôn có chút nheo lại một đôi mắt, trong thanh âm mang theo một tia khí tức nguy hiểm hướng về nàng hỏi. Không phải, ta không phải ý tứ kia. Tiểu thỏ vội vàng lắc đầu, một mặt lúng túng hướng về hắn nói. Ta đây không phải, không nhớ rõ sao? Đúng vậy a, ngươi một câu không nhớ rõ, là có thể đem ta vất vả cày cấy một đêm thành quả toàn bộ quên mất. Trình Chi Ngôn thanh âm bên trong mang theo một tia u oán hướng về tiểu thỏ chậm rãi nói. Tiểu thỏ đã hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì cho phải. Nàng lúng túng nhìn xem Trình Chi Ngôn sau nửa ngày, sau đó vỗ tay một cái nói. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta có cảm giác. À, phải không? Có cảm giác gì? Trình Chi Ngôn trong đôi mắt hiện lên một tia hào quang óng ánh. Ta ngày thứ hai dậy thời điểm, có một loại mỏi lưng đau chân cảm giác. Tiểu thỏ hai mắt sáng lên hướng về Trình Chi Ngôn nói. Nguyên lai là bởi vì cái kia a. Ta còn tưởng rằng ta lại uống say luyện tập bổ dưới đùi eo đâu. Trình Chi Ngôn im lặng. Một đôi tròng mắt trong suốt sâu kín nhìn xem nàng. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy, hắn mặc ngọc đồng dạng trong đôi mắt, tựa hồ hiện ra từng tia lục quang. Nhưng mà, nàng chưa kịp thấy rõ ràng, Trình Chi Ngôn đã một cái xoay người, lại một lần nữa đưa nàng đặt ở dưới thân. Ngay sau đó, nàng liền nghe được hắn mang theo một tia danh mãnh ý vị thanh âm tại chính mình lỗ tai giống như thổi hơi đồng dạng nói khẽ. Đã ngươi nói không có cảm giác gì, vậy không bằng ta giúp ngươi lại hồi tưởng một chút a. Nói xong vừa nói, hắn mở nhạt cánh môi lại bắt đầu rơi vào nàng trắng nõn trên cổ. Tiểu thỏ nhịn không được rụt người một cái, một bên trốn tránh hắn hôn một bên cầu xin tha thứ. Không muốn a, buổi tối hôm nay đây đều là lần thứ tư. Nước chanh ca ca, làm người phải có tiết chế a. Ngươi tổng không đến mức là muốn một đêm bảy lần a. Một đêm bảy lần loại chuyện này. Trình Chi Ngôn động tác dừng một chút, sau đó mỉm cười, thanh âm mang theo một tia mê hoặc mà tại bên tai nàng nói thật nhỏ. Nếu là ngươi muốn mà nói, ta nguyện ý phụng bồi, thẳng đến hừng đông. Không, ta hoàn toàn không nghĩ. Tiểu thỏ dọa đến nhanh lên đem đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Ta hiện tại chính là cảm thấy buồn ngủ quá a. Thật tốt buồn ngủ a. Nước chanh ca ca, chúng ta ngủ sớm một chút a. Ân. Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng, sau đó cầm qua trên đầu giường điện thoại, đốt sáng lên màn hình nhìn thoáng qua, lại chuyển đến tiểu thỏ trước mặt nói. Đã là ban đêm hơn 12 giờ, cái giờ này đi ngủ không tính sớm, không bằng chúng ta liền cùng một chỗ tối nay ngủ đi. Ân, không muốn a. Tiểu thỏ tiếng kêu thảm thiết lập tức chôn vùi tại Trình Chi Ngôn hôn sâu bên trong. Bóng đêm thời gian dần qua sâu, Trình Chi Ngôn gian phòng vẫn còn lóe lên một chiếc màu vàng nhạt đèn. Giữa trưa ngày thứ hai, tiểu thỏ đau lưng nhức eo mà tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy chân đã không phải là mình. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đấm đấm bắp đùi mình, sau đó động tác khó khăn trở mình, từ trên tủ đầu giường cầm qua tay mình máy nhìn thoáng qua. Mẹ trái trứng, vậy mà đã 11 giờ 46 phút, còn có 24 phút đồng hồ, chính là 12 giờ trưa. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.